ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 36, chương 18 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chỉ Phong sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người, lấy tốc độ nhanh chóng trở về điểm cắm trại chờ. Vân Chỉ Phong vội vã chạy trở về, không hề nhìn thấy thảm trạng máu chảy thành sông như trong suy nghĩ. Tống Nam Thời không những bình yên vô sự, nàng thậm chí còn đang mài dao. Vân Chỉ Phong ngốc một chút, lúc này mới hỏi, ngươi mài dao làm cái gì? Tống Nam Thời quay đầu tiên là kinh ngạc, ngươi vậy mà nhanh như vậy đã trở lại. Nói xong, ánh mắt liền không khỏi có chút ghét bỏ, một bộ dáng nghĩ rằng không ngờ ngươi săn thú cũng là vô dụng như vậy. Vân Chỉ Phong, hắn không nên vội vã trở về cứu nàng, có thể là xem Vân Chỉ Phong thần sắc không đúng lắm. Tống Nam Thời khụ một tiếng, dường như không có việc gì cho hắn xem con thỏ đen kia. Đây là ta bắt được, nàng miệng cười tủm tỉm mà lời nói tàn nhẫn, đem ra lông lưu lại, dư lại thịt thỏ liền chế biến thành món ăn. Vân Chỉ Phong một chút cũng không có tâm tư gì ăn thịt thỏ, hắn chỉ cảm thấy con thỏ này xuất hiện quá đúng lúc. Hắn lập tức tiến lên, tiện tay cầm lấy thanh chủy thủ trong tay Tống Nam Thời, đẩy người con thỏ ra nhìn. Không có yêu lực, trừ bỏ da lông ở ngoài có chút đẹp, tựa hồ chính là một con thỏ bình thường. Hắn xem xét đến thập phần cẩn thận, thậm chí tra xét rõ ràng một phen, xem nó có phải hay không có pháp khí ẩn nấp yêu lực. Không có, Vân Chỉ Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ là trùng hợp, nhưng mà hắn lại không biết, yêu tộc hoàng thất hống thỏ nhất tộc, trời sinh là có thể ẩn nấp yêu khí. Thái tử yêu tộc bị biến nguyên hình thành thỏ trì thuật an cũng đúng là ngay lúc này tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy được một nam nhân biểu tình lạnh nhạt đang cầm một cây chủy thủ ở trên người hắn văng qua văng lại, một đôi mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Trì thuật an cả kinh, nhưng mà không đợi hắn nghĩ đến hiện tại không còn yêu lực không thể biến hình thì phải dùng cách gì để trốn đi, một giọng nữ vang lên, đúng là âm thanh mà trước khi hôn mê hắn nghe thấy được. Vân Chỉ Phong, ngươi đang làm gì? Nàng giọng nói có chút cổ quái, chỉ thuật an này nháy mắt trong lòng hiện lên vô số ý tưởng. Hắn nghe người trong tộc nói qua, nữ tử nhân tộc, phần lớn bản tính lương thiện, hoa hoa cỏ cỏ cũng nỡ tàn phá, các nữ tu sĩ cũng như vậy. Vị trưởng giả kia nguyên hình là mèo, ở yêu tộc là một chủng tộc nhỏ yếu, cùng hống thỏ tuy rằng ngoại hình nhỏ giống nhau nhưng thượng cổ huyết mạch không giống nhau. Chủng tộc như vậy, ở trong yêu tộc chỉ có thể bị khinh thường. Ai ngờ vị trường giả này một ngày nọ hóa thành nguyên hình đi nhân tộc, trong giây lát ở nhân giới được bao bọc trong lòng hơn phân nửa nữ tử của một môn phái. Nữ tử nhân tộc, vô cùng lương thiện, chỉ thuật an nhìn nam tử lạnh nhạt kia, lại nhìn diện mạo thập phần. Thiện lương, Tống Nam Thời, trong lòng có quyết đoán, lúc này, Tống Nam Thời thấy Vân Chỉ Phong một bộ dáng muốn giết thỏ, nháy mắt cảm thấy hiểm nghi hắn hành hạ động vật tới đai càng thêm nghiêm trọng. Vân Chỉ Phong lại không nghĩ như nàng, hắn chỉ cảm thấy núi này đã không còn an toàn. Hắn phải nhanh dẫn Tống Nam Thời rời đi, sau này hắn sẽ tìm cách khác để thăm dò. Vì thế hắn nói thẳng, hôm nay tới đây thôi, bây giờ trở về đi, Tống Nam Thời thì về cũng được không về cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tới nơi này cũng là vì tìm kiếm mấy thứ thảo dược quý hiếm, hiện giờ tìm được rồi. Tuy nói yêu cầu phải luyện chế đan dược ngay tại đây còn chưa xong, nhưng cũng tính là đã thắng lợi trở về. Vì thế nàng nói, được, vừa dứt lời, con thỏ đen không biết đã tỉnh lại từ khi nào kia đột nhiên nhảy một cái, tránh thoát khỏi tay Vân Chỉ Phong, trực tiếp nhảy lên vai Tống Nam Thời. Tống Nam Thời vừa thấy, lập tức liền cảm thấy chính mình cùng này con thỏ thật là có duyên trời sinh. Ăn cũng là có duyên phận, nàng tức khắc trìu mến nói, thỏ con đáng thương. Thật là đáng yêu, cùng ta về nhà đi, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. 8 cách chế biến thỏ A, chỉ thuật an nhẹ nhàng thở ra. Sóng gió lần này, có lẽ đã an ổn rồi, mà Vân Chỉ Phong thấy thế, nhịn không được lắc lắc đầu. Còn thỏ ngu xuẩn, đời này vậy là chuẩn bị kết thúc rồi. Chỉ thuật an tâm, một lúc sau Tống Nam Thời trở lại động phủ của mình. Vào động phủ. Chỉ thuật an liền thấy nữ tử nhân tộc cả con đường về mang theo vẻ mặt ôn nhu thiện lương này miệng cười cười, động tác mềm nhẹ mà đem hắn cột ở một cái cột, sau đó lấy ra cái chủy thủ quen thuộc kia. Nữ tử nhân tộc nhu thiện lương lẩm bẩm tự nói, là nên làm thịt thỏ xào cay, hay là vẫn nên ăn thịt thỏ kho tàu đây? Chỉ thuật ăn lông trên người đều dựng hết lên. Ôn nhu lương thiện, cái này mà kêu ôn nhu lương thiện. Các nữ tử yêu tộc mới là vô cùng lương thiện ôn nhu. Chẳng lẽ hắn đường đường thái tử yêu tộc, không chết ở trong tay kẻ phục kích, hiện giờ vậy mà lại chết trong tay nữ tử nhân tộc hay sao? May mà, Tống Nam thời là một quẻ sư chú trọng nghi thức. Trình tự nấu cơm hay trình tự ăn cơm đều rất là chú ý. Tống Nam thời quyết định trước gieo một quẻ, nhìn xem nên ăn bộ phận nào trước. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình tính không ra. Tống Nam thời, nàng tức khắc hoang mang nhìn về phía con thỏ. Công lực xem bói của bản thân không lẽ giảm xuống đến loại trình độ này sao? Một con thỏ cũng tính không ra, một quẻ sư tính không ra quẻ, chỉ có hai khả năng, hoặc là xem bói đối tượng tu vi quá mức siêu việt, hoặc là thiên mệnh không cho phép. Nhưng hai loại khả năng này đặt ở trên người một con thỏ, cái nào cũng đều cảm thấy không có khả năng. Một con thỏ, từ từ, một con thỏ, Tống Nam thời trong nháy mắt như nhìn ra được, nàng tựa hồ, giống như, phảng phất nhớ rõ, Úc Tiêu Tiêu là nữ chủ tiểu thuyết sủng văn, nam chủ là thái tử yêu tộc. Trong sách nói yêu tộc hoàng thất là chủng tộc gì? Hống thỏ, thỏ, Tống Nam thời, đúng là đủ kích thích. Nàng mặt không biểu tình mà nhìn về phía con thỏ, nói cách khác, đây là nam chủ, nàng không chỉ không thể giết, mà tốt nhất nên hào hào nuôi dưỡng. Trong sách nói nữ chủ nuôi dưỡng nam chủ như thế nào? Nga, hống thỏ nhất tộc thức ăn chính là linh thạch. Tống Nam thời, nàng lập tức liền xé một tờ thông tin phù, là Tiêu Tiêu sao, ta là sư tỷ, nàng cảm thấy, ngọt ngào luyến ái này, thật là xứng đáng nữ chủ có được. Cách chương.